Có một Phật tử mới đến trễ, hồi nãy có mấy tôi đang ngồi đây điều hành cái buổi lễ thì có ai nói mới đến trễ mà bao nhiêu người mà chưa muốn tu xuất gia vô duyên mà chưa có bao nhiêu người đâu. Đứng lên đây cho thầy đi, đứng lên đây. Đứng lên đây đi, tôi bonus cho cái đáng lẽ mà tại vì mấy người này có ghi danh tu xuất gia vô duyên không vậy tiếp? Có thì ưu tiên tại vì họ đến trễ vì lý do bữa nay là thứ sáu họ bị traffic. Dạ. Thì thầy chút nữa thầy sẽ xuống phủi tóc cái đúng đặc chiều tôi nói là tu ngưng rồi nhưng mà mấy người này là có ghi danh thể triết dạ. Thì thầy sẽ cho ngày mai chúng ta phải organize lại, tức là tôi nói rõ quý vị lắng nghe một điểm này. Hồi nãy quý vị có thấy là cái dĩa đền cày bị quăng bể không? Dạ có. Quý vị, quý vị biết ai quăng không? Dạ không. Thầy trụ trì mà chết bệnh tử tại đây quăng. Tôi nói này quý vị, có người tin mà có người không tin vì quý vị không thấy được. Lý do là tôi nói định ngay bây giờ phải làm một cái bài vị cho thầy trụ trì. Nhớ nha. Tôi nói rõ cho bây giờ có cái giác linh của thầy trụ trì là Thích Hạnh gì? Thích Hạnh Mẫn. Tôi nói cho ngài nghe, chúng tôi chưa có cái trai đàn gì, chúng tôi đang làm cái sớ. Tôi sẽ làm riêng một cái bàn đàng hoàng cho ngài. Vì ngài đến đây là từ cái ngày ngôi chùa này, ngày ngủ trên những cái miếng dán, tôi không biết ra nhưng mà ngày ngủ trên những miếng dán, lót trên những cái kệ, ngày nấu ăn trên những cục gạch và ngày đốt lò sưởi trên những cái miếng củi, có không quý vị? Thấy không? Tôi dùng cái tâm linh tôi nói chuyện với ngài. Thì thật ra tôi đến đây á, tôi bảo đảm với ngài á, tôi không có cái tâm nào muốn lấy cái chùa này đâu, yên chí đi. Vì tôi đã muốn cái lại bốn cái chỗ tôi lo không nổi rồi, nhưng mà tôi đến đây là tôi muốn đóng góp những cái gì mà ngài đã bỏ mồ hôi nước mắt và ngài bị trả một cái ác nghiệp mà ngài bị chết bệnh tử. Thì tôi nói rõ ngày mai tôi làm một cái mâm đàng hoàng và để cái bài vị của ngài trụ trì ở trên đây. Vì lý do đó ngài chết không được siêu, mà không được siêu rồi đó thì ngài sẽ không có vị thầy nào ở đây có thể được hết. Tôi nói rõ cho quý vị hiểu chưa? Và như vậy tôi nói rõ với ngài trụ trì Thích Hạnh Mẫn là tôi đến đây để muốn là làm những cái gì mà tâm nguyện của ngài. Khi ngài đến đây, cái ngôi chùa này là một ngôi chùa rất là nhỏ nha, và ngài đã đông sức mồ hôi. Tôi đến đây lần đầu nhưng mà tôi có thể nói rằng ngài ngủ trên những miếng dán lót làm cái giường, và ngài ngủ trên những cái túi xi lim bét và rất là đơn sơ, không có cái gì hết trọi. Ngôi chùa này còn nhỏ lắm, và bây giờ những cái gì mà ngài tạo ra, tôi đến đây để tôi giúp cho ban đại diện của cái chùa này và những Phật tử trong vùng này có nơi tu. Và ngài đừng có giận buồn gì hết, vì tôi chưa có kịp làm trai đàn chứng tế, mà tôi bảo đảm tôi nói chứ Diệu Khai làm một cái bài vị để tên tuổi của ngài cố trụ trì Thích Hạnh Mẫn, để tên tuổi Hạ Lạp và lấy luôn cái hình của ngài để riêng trong một cái bàn trang trọng thanh tịnh đàng hoàng. Và ngày mai chúng ta sẽ có hai cái, là một cái giải bằng vông để cấm những cái hương linh đó. Và bắt đầu ngày mai là chúng ta phải để riêng một cái chỗ làm bình bông, bình hoa cho ngài, vì ngài là trụ trì đã đóng công sức ở đây để cho thấy rằng ngài giận. Tại sao chúng ta lại đây mà không có viết gì bài vị của ngài, trong khi bài vị của các đệ tử là viết đầy đủ. Thành ra cái điểm đó là tôi đã định ngay là phải viết rồi, và để lia cái vụ đó với ngài. Cái gì không, cái chùa này nó có nhiều cái mà một cái người chết như vậy thì làm sao mà siêu được quý vị. Mà không siêu thì người ta sao? Người ta dính mắt. Mà dính mắt thì sao? Chúng ta đến đây là người ta buồn, người ta thấy là cũng như là vì họ chỉ mất cái phần tứ đại, nhưng mà cái thân họ vẫn còn ở đây. Thành tôi nói rõ với ngài cụ trụ trì ở đây, tôi đến đây với một cái tâm là muốn giúp những cái gì mà công trình của ngài đã tạo dựng ra mà ngài chưa hoàn thành tâm nguyện. Vì tôi nói rõ, tôi bốn chỗ của tôi, hai làng Di Đà, một cái youth center và một cái thành viên một, tôi cũng không có sức để mà tôi tham nổi nữa. Tôi đến đây tôi với cái tâm là muốn giúp cho cái chùa này. Và tôi không phải là tôi vô tình mà tôi quên thầy gì, cái tai đàn chỉnh tế nó chưa có xong. Và tôi nhớ rõ trong chương trình đó là ngày mai mới có chương trình, phải không, chỉnh tế. Do đó làm riêng cho ngài một cái bàn, và chúng ta viết linh vị của ngài ưu tiên, là các vị tổ có ở đây chúng ta đều viết linh vị của các vị lịch đại tổ sư của cái chùa này hết. Hiểu không quý vị? Quý vị đồng ý với thầy không? Và thầy nghe rồi đó, nghe rồi. Thì chuyện này không có lạ với ngôi chùa này hết. Ngôi chùa này mà muốn cho siêu thì ông thầy trụ trì phải siêu. Ông thầy hiệu trụ trì ông muốn siêu á thì ông sẽ hướng dẫn cho một số hương linh ở đây, và như vậy ở đây rất là nặng nề, tôi bảo đảm cái gì nặng lắm, hương linh nặng lắm, không có cái giới đàn nào tôi trì mà tôi phải tụng kinh Di Đà. Và tôi nói ngày mai này chúng tôi phải tụng kinh Địa Tạng nữa, vì chỉ có tụng kinh Địa Tạng mới giải thoát được những cái hương linh này. Và tôi nói rõ với ngài mà Thích Hạnh Mẫn, cái ngôi chùa này là ngài đến đây, và ngài là những người khai sơn lập quốc lên ngôi chùa này. Ngài ngủ trên những cái đơn, những cái chòi, và ngài nấu, và ngài hít, và ngài sưởi, không có những cái máy lạnh nó hít, không có những cái quạt, ngài sưởi như vậy. Tôi nói vậy đúng không quý vị? Đúng không? Đúng thì ráng mà cầu nguyện cho ngài. Và tôi nguyện đem tất cả cái công đức gì mà tôi làm được trong mấy ngày mà tôi lên đây để mà tôi làm việc Phật sự, tôi hồi hướng cho thầy chủ trì Thích Hạnh Mẫn, để thầy sớm được tóc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Để chi ngài ở đây hoài thì ngài cũng không độ được chúng sanh, vì ngài mất cái thân tứ đại, nhưng mà cái phần mà thân trung ấm ngài vẫn còn. Do đó tôi cầu nguyện cho ngài được về cõi Phật. Để chi ngài lên đó ngài gặp Phật A Di Đà, Phật A Di Đà sẽ thuyết pháp cho ngài cho tới ngài chứng được quả vị vô sanh, ngài sẽ tái sanh trở lại đây, và ngài sẽ là một vị trụ trì để tiếp tục là một vị Đạt Lai Đạt Ma để mà hoằng pháp nơi đây. Tôi vô đây tới giờ này tôi hiểu tại sao cái chùa này không có lên. Như thầy trụ trì không siêu làm sao cái chùa này lên được, và bất cứ vị thầy nào mà về đây, vị thầy đó cũng không thể nào ở được nếu mà không làm cái thầy trụ trì siêu. Bác đồng ý với tôi chưa? À, thành ra đó là cái điểm mà chúng ta clear cái điểm này. Ví dụ như tôi bây giờ tôi đang điều hành cái đàn Di Đà của tôi, rồi tôi trong khi đó một ngày nào đó tôi chết bệnh tử, mà ví dụ như diệt cộng nó ghét nó bắn tôi chết trong đàn Di Đà thì tôi không thể siêu được, thì bảo đảm là tôi sẽ lẫn quẩn ở trong đó. Mà tôi lẫn quẩn trong đó thì Phật tử của bà người Dương của tôi có 100 bà cụ trong đàn Di Đà, mà Phật tử người Âm bây giờ trong đó bao nhiêu, gần cả ngàn người, thì tôi sẽ điều khiển cái đám mà 1.000 người đó nó quậy tranh banh hết, đúng không quý vị? Phải không? Thành ra bây giờ đó là để cho công bằng, âm siêu thì dương thế. Quý vị biết tại sao thầy đến đây mà thầy không dám đứng trên đó không? Chính cái bát gì đó mất rồi, cái bát gì mà làm mà chi bát gì đó mất rồi, bác ký rồi, bác ký đâu rồi? Bác hỏi tôi cái chỗ đó tại sao tôi không dám lên không? Vì tôi tôn trọng trụ trì, giờ ông hiểu chưa? Cái chỗ trên đó đó là dành cho thầy trụ trì. Quý vị nhớ nhà tăng ni là đứng trên đó tụng kinh đó. Nhưng mà vì tôi đứng ở đây để là tôi hiểu rằng tôi đến đây tôi không dành cái địa vị trụ trì của ông, mà tôi là một khách tăng, tôi chỉ đứng dưới này thôi. Quý vị nhớ, ở đây nó dành chỗ đó mà hỏi phải bắt thi lễ, đây có phải là dành cho những hàng trụ trì mà đứng đâu đó không? Chủ lễ tôi không dám đứng đó mà tôi đã khiêm nhường đây rồi. Nhưng mà ông giận, không phải là giận tôi, giận chết mà ông biết rõ là tôi tại sao bài vị làm quá chừng mấy trăm cái mà không có tên ông. Ông ném một cái bể cái dĩa hết. Quý vị có nghe cái tiếng ném dĩa không? Để nát luôn. Nhưng mà đó là một cơn giận. Vì sao? Vì người ta chết trong lúc mà người ta chưa có đắc đạo, chưa có niệm Phật mà chết quẩn tử này, thành nên người ta rất là oan ức. Và cái này là cái gì 19 năm nay người ta đã lập lên mà người ta chưa được hưởng, thì không có ông thầy nào vào đây hưởng hết. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Tôi giải thích tại sao tôi không đứng trên đó, vì tôi tôn trọng trụ trụ trì Thích Hạnh Mẫn. Giờ bác hiểu rồi đó. Mà tôi nói rõ với ông, tôi cũng không dám đứng cái bàn này ngay giữa đây mà tôi đứng một góc đó thì khiêm nhường, phải không? Thành ra tôi nói rõ cho ông biết á, là bây giờ ông có vui không? Trong khi từ khi ông đã bị chết bệnh tử vì một cái quan gia cái chủ đề trước, ông thấy bữa nay có lẽ là cái ngày pháp hội vui nhất của ông nhỉ? Đông không? Ngày mai đông nữa đó, phải không? Ông thấy vui không? Ông thấy vui Phật tử tại cái vùng Phi La, Phật tử ở Lancaster, Phật tử ở Maryland, Phật tử ở Virginia, Phật tử ở Washington DC, Phật tử ở những cái vùng mà xa xôi đến đây. Quý vị thấy rõ, chúng ta đến đây để mà chúng ta tu học, và chúng ta đến đây làm sao cho cái vị thầy trụ trì mà đã bỏ công sức ở đây họ được siêu. Họ được siêu rồi thì những cái vị âm kia cũng siêu luôn. Thành ra quý vị gắng tu hành, và tôi bảo đảm sau khi cúng kiến đàng hoàng và thầy trụ trì này sẽ hoan hỷ. Và tôi nói rõ, tôi đã nhiều tôi không dám đứng lên chỗ đó vì tôi biết là chỗ của ổng, mà tôi đứng lui xuống này. Nhưng mà tôi có một cái là tôi chưa có hoàn tất cái vấn đề sớm mà tại vậy thành ổng giận quá, ổng ném cho bục cho biết rằng là tại sao không nhớ tới ổng. Tôi là cái người uống nước với nguồn, ăn trái với kẻ trồng cây, mà tôi nhớ không làm thì chính cái bác gì đó, bác gì ông đó là sư huynh đệ với trụ trì, thấy không? À, ông gác ông nói sư huynh đệ ông đó, thấy không? À, còn tối nay đó tôi có lỗi gì tôi để đệ tử vô sự, tôi lại ngủ đánh đứt hết đi. Như sự lên đây biểu. Lên đây. Mũi dạy là con phải chịu đòn, đúng không? Tối nay con ngủ ha, có gì đó là ông thầy trụ trì Thích Hạnh Mẫn dựng hút cho con 10 heo, đúng không? Nhưng mà nửa đêm á mà không có chịu không nổi chạy thì lắm mà chạy vòng vòng con này không được kêu thầy cứu nha, đúng không? Tối nay là con phải ở đây và con đã thắp nhang, con đảnh lễ và thượng trụ trì nói là con bây giờ sư phụ con ông mệt ông về để giữ sức sức khỏe, còn mà mũi dạy thì con chịu đòn, đúng không? Chứ không phải lá chịu đòn. Dạ, coi như là con gái con ở đây để mà con chịu đòn với ngài là xin bì gối về đó chạy đi, thấy không? Nó cho nói rõ, thành ra tại sao tôi không dám đứng lên nói gì, mình biết tôn trọng trụ trì, cái chỗ đó là cái chỗ của trụ trì, mà tôi chỉ đứng dưới này. Mà quý vị thấy tôi không dám ngồi, tôi đứng tôi tụng kinh không có gì, thấy không? Thấy không? Tụng Di Đà mà tôi cầu siêu cho những hương linh mà được thờ tự tại cái chùa Bồ Đề này thì cũng đó có ngài, nhưng mà tại sao không có? Trong khi cái bữa nay đó ngài giận một cái đó là cái ông mà 49 ngày được đặt một cái bàn rất là lớn mà ngài không có cái gì hết. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thấy rõ cái điểm đó không? Không quan cái gì, cái dĩa đó từ cái bàn nào, quý vị kỹ thầy coi, bàn nào hả? Quan Thế Âm. Thấy chưa? Ngay cái bàn Quan Thế Âm đó là ông quan cho một cái bốt, và sao quên tôi đây, tôi có mặt ở đây đó. Mà chẳng những quan ở đây mà còn làm những cái hình ảnh, tôi đứng đây mà biết hình ảnh ở dưới có cái gì đó chưa? Ai dưới gì hình ảnh như đó chưa? Có một số tranh điều đó ở dưới đó, xuống dưới coi ai quăng ở dưới. Ổng quăng ở đây còn mấy cái đứa mà đệ tử ổng xuống dưới nó lột tranh làm một bộ dưới đó. Nói cho cái gì sợ tối nào điện ngủ đừng có sợ nha. Đừng có sợ nha, vì họ giống như quý vị hết, họ giống như quý vị hết. Họ chỉ có cái là họ mất cái thân này, họ không thể nói chuyện với quý vị được nên. Quý vị tôi có biết gì ổng không, mà tôi dùng cái tâm linh của ổng tôi biết được ổng đến giờ ổng sống như nào, mà tôi nói có đúng không quý vị? Ông chưa từng nói cái gì giảm với ổng nha, tôi không biết ổng à. Tới giờ này á, giờ hồi nãy hỏi coi thì một số người có thấy được là chúng đệ tử của tôi chạy quán ra đây biểu chạy quán đâu? Xuống dưới lộn tranh. Ổng mặc y vàng đàng hoàng, khi ổng ném nó đó ổng mặc y vàng đàng hoàng, ổng mặc áo hậu vàng đàng hoàng. Nên ổng rất là giận, ổng ném cái đó. Tại vì đáng lẽ phải có cái bàn cho ổng, thấy không? Thành ra tệ khai có dù khai làm bàn làm cho đàng hoàng đi hơn, nếu không tới ngày là ổng đánh đứt cô đó. Tôi bán cái hết, nếu mà không có xong là tại vì khai, mà nếu mà không có đàng hoàng tại ông chạy nhãn. Tôi còn chưa dám vô nằm ở trong, ổng dám vô nằm trong đó là ông đó đó, thấy không? Có gì thấy không? Tôi tới đây tôi không có chỗ ngủ, tại vì đâu có phòng trụ trì. Tôi rất tôn trọng mà ông này dám vô phòng trụ trì ngủ. Thì trong đó có ba đứa vô phòng trụ trì là ai? Con với ai nữa? Con với ông Tự Hạnh. Và tối nay hai đứa này ở đây đi chịu đòn đi, sư phụ trốn. Rồi bây giờ đó, tôi nói rõ, tôi rất là vui, ngồi đây vui. Thấy một cái ngôi chùa nó đã bị quan phế từ khi bị thầy trụ trì đã bị một cái quan gia cái chủ đời trước. Nhưng mà nhìn lấy cái hình ảnh áo vàng đi kinh hành, nhìn tiếng chuông tiếng mõ rất là điều hòa. Và đây là lần đầu tiên tôi đem cái kinh mà kinh dịch sang hệ thống tiếng Việt. Và ngày mai chúng ta sẽ tụng Địa Tạng, chúng ta sẽ có một buổi lễ cúng linh rất là ngon. Thì ngày mai này đó tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ đó muốn tốt nữa là bây giờ trưng dụng. Đúng ra chương trình ngày mai đó chúng ta không có đi khất thực, nhưng mà nó đột xuất thế này, ngày mai lấy cái tiền tiện tài đâu mà cúng đây. Thì ngày mai tôi yêu cầu trưng dụng mấy chiếc xe van. Chúng không chưa, ngày mai cái này là mình coi như là chương trình ngoài chương trình. Chưa rất thích hợp. Ngày mai đó là mình coi như là mình làm sao mà phải có cái đồ để mình cúng. Quý hiểu thầy nói không? Tại vì cái ngày mai cái đồ này là đồ từ trong này chứ không phải là đồ cái lọc của tăng đoàn. Mà ngày chủ nhật mới là cái lọc của tăng đoàn. Thì ngày mai đó là lại là có lễ cúng linh. Tại vì tại sao nó kéo cảm động vậy? Là tôi lên chương trình là 2 ngày thích thực. Quý vị nhớ lúc trước tôi soạn 2 ngày. Thì bây giờ ngày mai đó tôi yêu cầu là có một số quý vị cho tôi khoảng chừng 5-3-4 chiếc xe van đi, chở hết cái nhà đám bán vàng này đi ra ngoài nè. Ôm đủ bát thôi, vừa ra cái khu số 6 đổ là không có chọc gờ ngày mai. Rồi mình ra mình đi một vòng mình nói chuyện cho mình trước, là chúng tôi đi kiếm đồ ăn về cho mấy cái hương linh. Được không quý vị? Là kiếm đồ ăn cho hương linh trước, trước là cho thầy trụ trì. Mình để cho ông vui vẻ đó, mình phải cho ông biết là mình biết điều, mà mai là lấy đồ. Thành ra là ngày mai đó chúng ta đi nói trước cho mấy người đó, chúng ta ôm bát thôi. Mà chúng tôi rất là đàng hoàng, chúng tôi bỏ trên những chiếc xe van, chúng ta đổ bộ ngay cái chỗ mà cái chỗ cái chỗ số 6, đường số 6. Chúng ta đi một vòng vào đó và chúng tôi dán với thầy trụ trì, dán mấy cái người hương linh đây là ngày mai đó, là sư khiến cho người ta cúng cho đầy đủ đi. Để mà tới giờ trưa chúng ta chạy cái xe van đó, tức là mỗi một chiếc xe van chở được 7 người, ngày mai trưng dụng những cái SUV, những xe van để chở hết gần cả 60 người đây nè, áo vàng này đi nè. Là đi ra ngoài đó chúng ta đi một vòng thì chúng ta lấy những cái phẩm vật để mà dâng lên cái mâm bàn đó. Ví dụ thầy nói không? Cộng với những cái chúng ta phải mua nữa. Tức là hai cái. Một cái là dùng từ cái tiền mà cúng dường của các Phật tử đóng góp ngày trong pháp hội này, là mua đầy đủ nha, phẩm vật đầy đủ. Và một cái nữa, nếu ngày chủ nhật chúng ta lại không có lễ cúng đó mà ngày chủ nhật đó tôi làm luôn, chủ nhật cũng cúng luôn một lần nữa, được không quý vị? Cúng hai lần. Thì bây giờ mời chủ Mỹ lên công bố tài chánh, việc làm của tôi là rõ ràng. Tôi dán cái thùng phước xương này lại rồi tôi không có cho để. Tại cái lực của tôi đến đâu là chỗ đó không có được thùng phước xương, mà làm việc có ban thủ quỹ muốn cúng đó. Thì ban thủ quỹ là cô Diệu Khai, là cổ sẽ công bố là bao nhiêu số tiền của ngày hôm nay, ngày mai chưa tính, ngày mốt chưa tính, để gọi con số và tịnh tài của vị đã cúng dường cho ngày đầu của pháp hội là ngày thứ 6 được bao nhiêu. Và sau đó cái ngày hoàn mãn tôi sẽ công bố total, ngày thứ 7 sẽ công bố một ngày nữa là ngày chủ nhật hoàn mãn, và sau đó chúng tôi sẽ công bố cái số chi như thế nào và còn lại bao nhiêu, thì chúng tôi sẽ sử dụng số tiền nó như thế nào thầy không ai không đụng tới, mà nó rất là đàng hoàng. Bây giờ mời cô Diệu Khai là một người trong hệ thống thành viên của thầy, là có người kinh nghiệm, thì xuống đây để mà phụ điều hành trong những cái gì trong cái ban hộ trì Tam Bảo tại cái chùa Bồ Đề. Cô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quý Sư Chú. Kính chào Quý Sư Chú. Kính thưa quý Tăng Sa Di, Tăng Sa Di Ni cùng toàn thể quý Phật tử và ban điều hành của chùa Bồ Đề. Con tên là Diệu Khai, xin phép báo cáo tài chánh một ngày hôm nay. Từ 9 giờ sáng cho đến giờ này, tháng 3 ngày 15 năm 2013, quý Phật tử cúng dường như sau. Thứ nhất, cúng vào pháp hội 4.175 đồng, cúng phóng sanh 250 đồng, tinh kinh 170 đồng, cầu an và cầu siêu 800 đồng, cúng dường sư phụ 100, cúng vào ẩm thực 200 và cúng thỉnh y áo 100, tổng cộng là 5.795 đồng. Ông Di Đà Phật. Đó là ngày đầu tiên. Rồi như vậy những vị nào mà chưa có cạo tóc đó, là chút xíu tôi thầy giải y là chạy xuống cạo tóc liền. Để rồi quý vị đừng có sợ ma, tôi là không có sợ ma, mà rõ ràng lắm. Tại vì á, chúng ta đã biết điều với người chết rồi, tôi đã nói rõ. Quý vị không có biết, vì chúng ta đã nói rồi, thì họ không bao giờ mà hả. Những cái đây là những lúc mà chúng ta dẹp bỏ cái tâm sợ ma, vì họ cũng giống như chúng ta. Vì chúng ta tu mà không giảng sanh thì thầy trò chúng ta đều trở thành ma hết. Đúng không quý vị? Phải không? Tôi á, mà tôi không giảng sanh thì tôi trở thành ma, ma tăng. Còn quý vị trở thành ma gì? Ma ni. Và ma gì? Ma Phật tử. Mà ma tăng thì đấu với gì? Đấu với ma của chiền. Chỉ có ma tăng mới đấu lại với ma qua ma quốc danh thôi. Phải không? Thành ra là tôi đã tuyên bố là tôi không muốn về cực lạc. Ngày nào ngài A Nan, ngài có quyền như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Là như có một chúng sanh mà chưa có thành Phật, con nguyện không có chứng quả niết bàn. Còn tôi nói một ngày nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn hành hạ 80 triệu dân tộc Việt Nam, ngày nào Hoàng Sa Trường Sa của chúng ta còn rơi vào tay Trung Quốc, ngày nào mà Nguyễn Tấn Dũng và cái bà đủ của nó còn nghĩa là bán nước, thì ngày đó tôi không về cực lạc, tôi nguyện làm ma tăng để trở lại đấu dưới ma quốc danh và ma Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ tôi mời một cái bác ở trong ban điều hành ra để có lời trước khi chúng ta chấm dứt bữa tối hôm nay, tại vì đã gần 10 giờ rồi, phải không? Và tôi nói rõ, quý vị nào sợ ma thì được quyền về nhà ngủ, không sao hết. Nhưng mà nhớ về nhà là chồng ngủ một nơi, vợ ngủ một nơi, hiểu không? Và ở giữa phải xây một cái hàng rào kia là hàng rào Tây Bá Linh. Nhớ. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa tăng đoàn, thưa lúc nãy Thượng Tọa mặc dù ngồi đây vẫn biết là có cái nến mình quang chuốc, chúng tôi có nghe tiếng. Và thưa đúng như vậy, lúc nãy Thượng Tọa có nói dùng cái tâm nhãn để mình nhìn thấy cố Thượng Tọa Thích Hành Mẫn Hoằng Khai Bồ Đề Tự đã ngủ trên một cái đơn đóng mà chúng tôi vẫn còn lưu ở dưới hậu trường. Và ngài rất là cực khổ, lúc đó không có thiết, không có nói nổi tắm. Đúng như vậy. Và thưa quý vị, ngài đã vì hạnh nguyện Bồ Tát đã viên tịch 3 tháng sau khi chùa Bồ Đề này được thành lập. Thành ra khi mà chúng tôi làm việc Phật sự ở trong chùa, chúng tôi có chứng kiến được rất nhiều hiện tượng lạ. Và hôm nay hiện tượng này là hiện tượng thật là rõ ràng. Thưa chúng con xin tri ân Thượng Tọa đã nhìn thấy ngài Thích Hải Mẫn không bằng lòng. Vì hôm nay chúng ta có tăng đoàn và chúng ta đúng như vậy quên hạnh, chưa bao giờ mà một cái nến ở trên bàn thờ không ai đi ra mà rất quan là hoang mục. Rõ ràng chúng tôi có lau chùi lượng hết cái thật ấy lên. Đấy, thưa đúng cái đơn, quý vị đi chút nữa có xuống hậu trường sẽ thấy cái đơn vẫn còn lưu lại, 17 năm nay 18 năm vẫn còn lưu lại cái đơn ngài làm trên đó, giống cái đi văn, giống cái đi văn ở dưới là bộ các bộ y áo nằm ở trên cái đơn. Chúng con xin tri ân Thượng Tọa và xin nói là chúng là ngài rất linh thiêng và đã giúp cho chùa Bồ Đề rất nhiều, và tạo trong khi chúng tôi đến đây làm Phật tử tạo rất nhiều hiện tượng lạ mà chúng tôi không dám nói ra với bà xã, sợ bà xã sợ mà. Không có gì đâu. Bây giờ tôi là nó đánh ngu lắm. Bây giờ ngài Thích Hạnh Mẫn, ngài rất là linh thiêng, thì xin ngài hãy phù hộ cho pháp hội này tiền vào như nước trong hàng, tiền ra như giọt ca. Và xin ngài Thích Hạnh Mẫn mà có quan hỷ biết được tấm đồng thành của tăng đoàn chúng tôi thì ngài hãy ủng hộ để cho tại đây ngôi chùa này sẽ có những bậc minh sư về đây hoằng pháp, ngôi chùa này sẽ phát ra những cái dòng pháp chánh tín chứ không mê tín, ngôi chùa này làm nơi tu học cho những Phật tử ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Mà ngôi chùa này nếu mà ngài mà hiểu được lòng tôi thì tôi sẽ còn trở lại đây, còn ngài không thích tôi thì tôi đưa ông đệ tử tôi là ông Tệ Nhãn ở đây ông điều hành pháp tu này. Tôi rất là rõ ràng vì tôi rất là bận, mà tôi nói rõ chắc giờ ngài vui rồi. Tôi không có tâm mà để giành giật, vì tôi mệt lắm, tôi không có sức. Trong khi đó cha già con dại chơi dơ, cha làm gần chết con chơi suốt ngày. Ông vô đây ông nói sư phụ thì đi để ý từng cái nhà cầu nhà tắm chi vậy. Tôi phải chi vậy, trời ơi, hãy lo coi nhà cầu nhà tắm cái đó là quan trọng nhất á, phải không? Mà có vô nhà bếp cho vô mà không có ra là chết, phải không? Thành ra con hỏi con để ý gì, cái cậu phái một cái con sân khấu, trời ơi, ông vô đây ông phái có cái sân khấu, ông nói tôi tắm cái chùa này là có cái sân khấu thì chi, để ngày mai con lên con ca văn nghệ, trời, phải không con? Phải không? Trời ơi, tôi nói đúng rồi, trời ơi, cha già con dạy chơi vô vô đây không để ý Phật, không để ý gì hết á, cậu phái cái sân khấu về kia. Tối nay sân khấu về kia lên hát cho thầy chủ trì Thích Hạnh Mẫn không nghe, không vô ai cho nghe. Hát dở lại nhớ luôn một cái nữa là để đầu đó con. Dạ thưa lúc nãy thường là thầy có thấy ngài Hạnh Mẫn khoác y vàng, rất nhiều đệ tử trong này mấy năm nay luôn luôn thấy khoác y vàng. Khoác y vàng, đầy đủ áo hậu và y vàng. Tôi đâu có biết những cái chuyện thông cung biết sử, tôi là người lần tiên đến đây, tôi còn chưa biết mà ổng là gì nữa đó, tôi nói tôi còn chưa biết ngày nào là Thích Hạnh Mẫn nữa. Nhưng mà đó là cái chuyện là thành do cách cảm và hiểu vậy thôi. Thành ra tôi mới giải thích là sáng ông chủ ban tri lễ, ông nói thầy lên đây tụng, tôi nói không dám, tôi sắp ở đây. Mà quý vị thấy rõ tôi đâu có dám ngồi ở chỗ đó, là ông cười đứng, tôi đứng tụng, mà tôi rất hiểu. Mà bữa nay ngày vui rồi đó quý vị, ngày vui rồi đó. Thì quý vị thấy cái vui vẻ đi, bắt đầu là cái không khí này nó nặng nề lắm. Khi tôi vào ở đây là tôi rất là nặng nề, tôi biết cái này là cái chùa này nó có một cái ẩn khuất gì, quý vị vô đây quý vị cảm thấy nó không có thoát. Quý vị vô đây rồi quý vị, những người nào mà sensitive được những người âm á, quý vị feel lên liền, có feel không? Nghe hả? Mò mò cái đầu con mà chưa có biết kiểu mò con là được rồi. Quý vị đi tu với thầy đi thoải mái. Chúng ta đã bị cực khổ vì cuộc đời biêu bọng chồng con, phải không? Bây giờ vô đây chúng ta phải tìm những cái dây thoải mái. Chúng ta muốn về cực lạc thì ngay bây giờ chúng ta phải là cực lạc, đúng không quý vị? Phải không? Còn vô đây á mà nó muốn dịch cực lạc mà ông thầy cũng cho chúng ta cực khổ là không bao giờ, cái đó là rõ ràng lắm. Cũng như tôi nói rõ Có ông bà kêu bà hỏi làm sao con, giờ con không có muốn tu mà con sợ lên cực lạc cực quá, tụng kinh niệm Phật không nhất tâm, mà con cũng không muốn lên cõi trời, con muốn về lên cõi người, mà có điều duy nhất là con tu này, con muốn con được tái sanh qua Mỹ, con không có muốn tái sanh Việt Nam. Làm sao? Tôi nói dễ lắm, muốn tái sinh qua Mỹ thì con người Mỹ làm gì mình làm người đó. Thứ nhất là bà có về Việt Nam không, ăn cây nào rào cây đó. Nếu bà ở đây mà bà lo cho Hoa Kỳ, bà đóng thế cho Hoa Kỳ, bà không có chôn chĩa tiền của mấy cái người Hoa Kỳ, rồi bà đi khám bệnh cho giả dỗ cho nhiều vô, rồi bà về bà nuôi mấy Việt Cộng đó, là bảo đảm những người nào ở đây mà ăn cây Hoa Kỳ mà rào cái Việt Cộng đó, là người đó bảo đảm chết rồi về Việt Nam. Cái thứ hai là người nào mà cứ nghe cái gì xếp hàng mà không chịu xếp hàng mà cứ chen lớn chui đó, thì người đó về Việt Nam. Thứ ba, người nào đi trên xe mà cứ xả rác quăng kẹo mà quăng xuống đường thì nó sẽ về Việt Nam. Rõ ràng đó, mình coi Mỹ nó làm cái gì mình làm cái đó. Thứ tư là đừng có bao giờ bà tám, tại Mỹ nó không có bà tám, mình là bà chín thôi. À, bác thấy cái phòng khí bên này vui chưa? Hả? Bác sĩ chúng tôi tụng kinh theo kiểu Việt có thấy vui không? Nó vui rồi, vậy là vui. Ông này rất là tội, tiếng là một cái ban gì mà thật ra vô đây tôi nghe cái ban này còn thấy ông xã và bà xã không à. Nghe chủ cái ban bệ dữ lắm, hỏi ông là ai vậy, kêu bạc kinh cũng ổng, kia làm gì cũng ổng. Thế lui tới là lui tới hai ông này là trưởng ban, vợ là phó trưởng ban, vợ là trưởng ban, ổng phó trưởng ban, tôi biết. Còn thấy thêm cái chú này nữa là ông này đó, đúng ra lên đây cho lên nói chuyện cho vui. Ông này đó, tôi nói cho quý vị nghe, ổng là còn tu á, ổng là bậc, coi như là bậc tu, tôn trúc ổng là xưa, ổng là hòa thượng rồi đó quý vị. Ổng còn tu, ổng là hòa thượng rồi. Nhưng mà tôi bảo đảm, cái thời mà 75 á, ổng là thiếu tá, coi như cụ tiên quý, quân đoàn 2, ở bên, ở trên Lê Cư. Và tôi á, mà bản tin mà tôi về, nếu mà tôi ra trình diện chỗ đó để mà tôi nhận nhiệm sở thì tôi phải gặp ổng. Và tôi phải chào và kính chào thiếu tá, em mới vừa học xong, em về đây xin nhận nhiệm sở, xin ra thiếu tá trình em về à, sư đoàn 23 hay là sư đoàn nào để làm, nghĩa là coi như là sĩ quan tiên quý Phật giáo. Nhưng là lúc đó gặp ổng là phải nghiêm chỉnh, là ổng là thầy của những ông sĩ quan của lực lượng Cộng hòa, ổng là một trong những người ở trong tiên quý Phật giáo. Nhưng mà giờ đây sau khi mà ổng đi cải tạo mười mấy năm rồi, ổng ra ngoài bị cọp nó giật cũng cái chết liền. Mà bây giờ này ổng gặp tôi, ổng phải xưng là thầy, mà kêu thầy mà xin con. Đó là cái đèn ổng nó bị tắt bóng rồi, và bị con cọp nó giật cái là chết bóng rồi. Thành ra rất là tội nghiệp, thành ra đúng là mà thương cảm. Thành ra quý vị ráng mà tu đi, tôi nói cho mấy ông mà sẽ ghi này, còn có một mấy tháng anh em lên thì theo đó, mấy ông ráng thì nhìn đây nè, nhìn đây là cái gương á, cái gương của một vị mà tôn trúc của thầy đó, thấy không? Thành ra đứng ra nhìn, thành ra là ổng á là còn á, bây giờ này ổng là hòa thượng rồi quý vị. Thành ra bây giờ là rất là khổ sở, mà trong khi hét ra lửa mà giờ như như là ổng lỡ mua một cái món hàng mà không thể vì tên được. Nhưng mà như là ta chỉ cứ gặp đây à, kính thưa anh đoàn, kính thưa là thầy quý đạo hữu, thật là một có thể nói là đại sự danh duyên. Hôm nay ban hộ trì Tam Bảo chùa Bồ Đề cũng như Phật tử chùa Bồ Đề được thượng tọa trên đường Hoằng Pháp đã về đây giáo dưỡng thêm rồi tu học cho Phật tử nói chung và cho ban hộ trì Tam Bảo chùa Bồ Đề nói riêng của chúng con. Hôm nay thì thật sự ban hộ trì Tam Bảo chùa Bồ Đề chúng con chẳng có nói gì, chỉ biết nguyện hồng ân Tam Bảo chứng minh và độ trì cho trên bước đường Hoằng Pháp của thầy được viên mãn, chúng sanh chỉ độ và Phật quả một ngày nào đó thầy sẽ viên thành. Bây giờ thì trên đường viên thành, nhưng mà chắc chắn ngài sẽ viên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Thật là một nhân duyên, thì như vừa rồi sự việc nói rằng cố thượng tọa Thích Thành Mẫn là vị hoằng khai chùa Bồ Đề có những cái sự hờn giỏi nào đó mà ngài quăng cái đèn xuống, thì con cũng nghĩ rằng, chúng tôi cũng nghĩ rằng có thể có, mà không phải là thầy giận dữ, mà có thể thầy rất mừng vui mừng vui vì được có thượng tọa, có tăng đoàn và có tất cả thiện nam tín nữ xa gần về đây để mà làm một cái duyên, trợ duyên cho cái bước đường tu học của Phật tử chùa Bồ Đề nói chung và cho cái ban hộ trì Tam Bảo của chúng con ở đây nói riêng được thăng tiến trên con đường đạo hạnh, tấm tu đạo nghiệp của mình. Ước mong rằng thượng tọa sức khỏe và tăng đoàn dũng tiến trên đường đạo không phải 2-3 ngày mà sẽ là liên diễn trong cuộc đời này, để quý vị theo chân thầy hoằng pháp lão sanh, để rồi một ngày nào đó có thể được thầy còn trở lại để viếng thăm chúng con và hung đúc tinh thần tu học cho người con Phật ở Philadelphia cũng như vùng phụ cận này thêm nhiều hơn nữa. Điều đó chúng con rất là mong ước. Kính bạch thầy, thầy quan hệ cho con. Còn cái việc là ngày xưa thì kính bạch thầy đó là ngày xưa, bây giờ là bây giờ, nhưng mà lúc nào cũng vậy, tâm và thân nó không lìa nhau, tâm lúc nào cũng còn nghĩ đến Tam Bảo là cái đó điều đó tốt lắm rồi, còn thân thì nó cũng sẽ quẩn một thời gian chuyển theo thời gian thì cũng là thôi. Thành ra nó cũng là một cái nhân duyên, thành ra là ngài là một cái vị, nếu mà còn ở trong cái đầu tròn nổi vuông thì ngài là bậc hòa thượng rồi, chứ không có phải là tôi đến đây tôi phải đến lễ ngài. Nhưng mà nó như vậy đó, giống như trong quân đội thì có những người đàn em rồi mà đi sao, nhưng mà rồi lại là ở trong quân ngũ cho tới ngày cuối cùng có những đàn anh lại dạy ngũ trước, thì những đàn anh đó chỉ là có những ông nó cùng khóa với Nguyễn Phan Nam mà mới có đại quý, mà trong khi ông Nguyễn Phan Nam lên tới tướng rồi. Thì đó là trong cái đời nó cũng vậy. Cho nên ngày mai tôi sẽ giải quyết rất nhiều bài pháp thoại, những cái đề tài mà ngày mai tôi đưa ra tôi sẽ chào hàng trước để cho quý vị biết là tôi chào hàng những câu hỏi mà đặt ở bên đây có nhiều lắm. Ngày mai tối nay quý vị về có thắc mắc gì đó thì lấy cái mẫu ở chỗ cô Diệu Khai để mà ghi vô để chi, để quý vị khỏi có trùng lập. Thì những câu hỏi mà tôi nhận được từ ở bên trước khi tôi qua đây thì tôi đã nhận được những câu hỏi thế này, để tôi cho quý vị coi. Tôi nhận được 20+ cái câu hỏi mà từ các Phật tử ở trong vùng Phila và các tiểu bang phụ cận, là họ sẽ hỏi tôi giải thích cho quý vị nghe để quý vị lắng nghe ngày mai tôi giải quyết cái gì. Họ hỏi về Khờ Ma là bà vợ của vô tận Bà Sa La chứng quả A Na Hàm để nhất trí huệ của phái nữ, mà tại sao Phật lại không cho bà nhập Niết Bàn để mà chứng quả A La Hán, mà để cho bà vẫn tiếp tục mang hình thức của một tỳ kheo ni, để là vua tận Bà Sa La cứ hỏi một tuần vào để mà thăm viếng và cúng dường. Cái đó là tại sao Phật biết mà vẫn duy trì cái liên ái của một bà chứng quả A Na Hàm, là cái người đó phải về cõi trời bất hoàn thiên, và một hai nữa là phải chứng quả A La Hán, tại sao cho bà Khờ Ma là cái người có thần thông đệ nhất bên người nữ? Đó là hỏi thứ nhất. Hỏi thứ hai, con đi học pháp một vị thầy người Miến Điện và con hỏi ngài, con tu tịnh độ, bây giờ qua Miến Điện ngài dạy tu thiền, không biết có hợp căn cơ con hay không? Vị hòa thượng người Miến Điện dạy hãy nhìn kỹ vào mắt cơm ta đang thọ trai và nhìn vào gương mặt ta thì sẽ có câu trả lời, sau đó ngài không dạy thêm gì cả. Xin thầy khai thị bảo con nhìn mắt cơm ngài đang thọ trai và nhìn ngài là một ý gì? Hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, con có thắc mắc, Đức Phật dạy ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, vậy khi nào chúng con mới thành và làm sao để chúng con thành Phật? Hay không quý vị? Câu hỏi thứ tư, hỏi bạch thầy, con có nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma nói đạo Phật không phải là một tôn giáo, dạy đạo Phật cũng tôn thờ một vị giáo chủ là Đức Bổn Sư, tại sao ngài Đạt Lai Lạt Ma nói đạo Phật không phải là tôn giáo? Xin ngài khai thị rõ. Một Phật tử ở Maryland. Câu hỏi số 5, hỏi con chưa thể ăn chay trường được, vậy xin thầy dạy cho con trong trường hợp nào ăn mặn mà không sai giới luật của Phật dạy khi ngài còn tại thế. Câu hỏi số 6, hỏi điều kiện nào để trở thành một vị thủ xuất gia và thọ đại giới của Phật. Câu hỏi số 7, hỏi xuất thế thuộc gia con hiểu, xuất phiền não gia con hiểu, còn xuất tam giới gia con chưa hiểu rõ lắm, xin thầy khai thị. Vì tam giới theo con hiểu là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà những cái gì mà chính A-la-hán là những vị đó đã là coi như là không còn cái hình tướng nữa, giờ còn niết bàn. Mà tại sao Phật bảo phải xuất luôn cả cái quả vị coi như là vô sắc giới nữa? Thì con không hiểu, xin thầy khai thị. Và số 8 hỏi tại sao y chư tăng lại có tình ô giá lại với nhau mà không để nguyên miếng mai cho nó đẹp mà cắt giá tùm lum, mà mấy thầy càng lớn hạ thì lại càng nhiều ô, cái đó là xin thầy khai thị. Số 9 hỏi con về Nepal gặp một vị thầy Tây Tạng than thở làm đàn bà Việt Nam khổ quá, lấy chồng ăn nhậu mà không thể ly dị được vì cha mẹ không cho, còn đàn bà tiểu Mỹ sướng quá, lấy chồng không vừa ý là ly dị, lại còn lấy nhà, lấy xe, lấy 401k, lấy đủ thứ hết. Vị thầy Rinpoche về Tây Tạng bảo con ở Mỹ có biết tiệm Go Sale không? Khi vào các tiệm Go Sale hỏi thì biết liền, con không hiểu gì với thầy Tư Tạng, họ trả lời rất là mật ý. Thứ 10, con than phiền bà vợ con đi xuất binh phá tiền, thì bà vợ con than phiền con nhậu nhẹt, và kết quả tìm đến một vị thầy ngài khai thị làm sao hai vợ chồng con được hạnh phúc, thì ngài dạy đứng nơi này trong nơi nọ, thí dụ đứng nơi này trong nơi nọ, ở chùa này thì trong chùa kia sướng, ở chùa nọ thì trong chùa này sướng. Giọng nó về cái tìm hiểu vậy đi thì sẽ ra câu hỏi, phải không? Câu hỏi số 11, con đi tu học với một vị thầy Miến Điện, ngài hỏi con tại sao Việt kiều Mỹ mà đen da đen quá vậy. Con nói mới đi qua Ấn Độ hành hương rồi ghé Miến Điện luôn thể. Ngài hỏi qua Ấn Độ để làm gì? Con nói phát nguyện giảng sanh tịnh độ, hy vọng Phật chứng cho. Ngài dạy con về hỏi thầy bổn sư của con. Con biết thầy bổn sư của con là ai? Con nói vậy là Thượng Tọa Thích Thông Lai. Hỏi ông Thông Lai xem có cách nào không cần đi Ấn Độ mà vẫn giảng sanh như thường, và có thể ra bất cứ gốc cây nào trong vườn mà con lễ lại vẫn linh ứng như cây Bồ Đề Đạo Tràng. Con không biết sao nhà con có cây cam, cây chanh, cây bưởi, vậy cây nào con nên ra lễ lại đây để tôi hỏi thầy Thích Hạnh Mẫn. Thấy không? Thì này có phong trào mà Miến Điện nó mở cửa, bây giờ mấy bà đó đi đã bên Tây Tạng gì qua tới Miến Điện, thấy không? Đi đủ thứ hết rồi, tìm coi cái chỗ nào hay mai mốt có tên mai mốt bắt hàng nó mở cửa rồi qua để mà lại mấy bắt hàng nữa. Câu hỏi 12, hỏi con trai yêu một người công giáo, xin thầy dạy phải làm sao để cho cháu không đọa vì tội bất hiếu và lấy người ngoại đạo, vì cháu nói rằng nếu không lấy được cô này cháu sẽ bỏ học và cháu sẽ còn có 2 năm nữa ra bác sĩ, trong khi con á là đạo Phật gốc 3 đời mà nó là con trai đích tôn nữa, cháu đích tôn, thành ra thầy có cách nào để cứu khổ cứu nạn cho con trai con? Nếu mà nó ra cái điều kiện nó mà không lấy được cô này thì nó không finish 2 năm cuối cùng của bác sĩ, mà con có một đứa con duy nhất, thì đó câu hỏi ngày mai tôi trả lời được không quý vị? Rồi. Hỏi tại sao người tu, hỏi số 13, hỏi tại sao người tu tịnh độ cần phải chờ 8 giờ để thiền hữu tri thức hậu niệm rồi sau đó mới gọi nhà hoàng lại lấy xác, trong khi người tu thiền thì không qua thời gian này, xin thầy khai thị. Và thời gian 8 giờ là dựa vào kinh nào, hay không quý vị? Dựa vào kinh nào? Câu hỏi số 14, hỏi tại sao trong thời gian 8 giờ khi chết chúng ta không được đụng tới thi hài người chết, là dựa vào kinh nào? Vị này hỏi rõ dựa vào kinh nào mà không được đụng, phải không? Câu hỏi số 15, hỏi xin thầy dạy cho phương pháp nào người tu tịnh độ lúc chết trong thời gian 8 giờ, nếu lỡ có ai không biết đụng vào thân thể hoặc chia gia tài làm không đúng theo di chúc thì mình đừng nổi sân. Câu hỏi số 16, hỏi một người cha người mẹ lúc còn sống không tu tịnh độ, rồi lúc sắp chết chúng ta là cái người tu tịnh độ mà cha mẹ không có niềm tin với tịnh độ, chúng ta có nên đem ban hộ niệm lại niệm Phật cho cha và mẹ không, hay không quý vị? Lắng nghe đây, Phật tử dùng này giỏi lắm nha, gọi những câu hỏi mà tôi rất là phá. Rồi câu hỏi số 17, hỏi khi người sắp chết trợ niệm bằng máy niệm Phật tốt hay là do chính mình niệm tốt? Vì con đi trợ niệm riết con đau phổi quá, con tính mua vài cái máy rồi để nó cho ta niệm 8 tiếng xong rồi còn cái là con niệm thêm kiến thức cuối thôi. Bà này bà nói bà đi con cái ban hộ niệm mà đi đám nào bà cũng ớ da gà hết. Thì bây giờ đang hỏi thầy, bây giờ như vậy là chúng con, chúng mà chết tụi con đem cái máy lại để ngay lỗ tai nhét cái phone vô cho nó nghe đã tới 8 tiếng, là còn lại đó là tụi con lại làm tiếng thứ 9 thôi là ăn tiền. Khá Phật tử thì khá thiệt. Số 18, hỏi cha mẹ có tánh bổn sẻn không thích bố trí, và con cha mẹ con có tánh bổn sẻn không thích bố thí, và con cái thì hiểu đạo có tánh bố thí cúng dường, vậy sau khi cha mẹ qua đời có nên đem tài sản của cha mẹ ra để bố thí tạo phước cho cha mẹ hay không? Câu hỏi số 19, hỏi tại sao lúc con chưa phát nguyện đi tu, đi xuất gia và tu giao duyên với thầy thì cuộc sống của con rất là hạnh phúc, Còn sau khi con phát đại nguyện đi tu theo thầy, cứ mỗi một khóa con tu là mỗi một lần tiệm con lại ế, mỗi một lần một khóa là tiền con mới lại tiêu. Hỏi thầy tại sao tu không có phước vậy? Câu hỏi thứ 20. Có một vị thầy con tạm dấu tên, ngày xưng là chứng quả La Hán, như vậy đời Phật pháp chúng con lấy gì để chứng minh vị thầy này chứng quả? Câu hỏi thứ 22. Tại sao lúc con ở Việt Nam 10 năm không khám bác sĩ cũng không có sao, qua Mỹ rồi con cái bắt đi khám bác sĩ thì rồi ra đủ bệnh, nhưng bệnh là do bác sĩ nói hay là do con? Họ nói là con ở Việt Nam chả có bao giờ đi thử máu, chả bao giờ chết đắp, chả bao giờ sôi ruột, mà cứ đi khám ông bác sĩ nào là lòi ra bệnh à? Có không quý vị? Càng khám là càng nhiều bệnh. Bệnh từ đâu đến? Câu hỏi số 23. Hỏi hòa thượng con đố đại chúng như sau: chỉ có 1% các ông tổng thống, ông vua ngày hôm nay đăng quang lên ngôi nhậm chức là 5 năm sau thì biến thành tên ăn mày hoặc là bị giết, và có 90% các hoàng tử công chúa ngày hôm nay lên ngôi và 1 năm sau biến thành ăn mày. Các hoàng tử công chúa này là ai? Con không tìm ra. Câu trả lời xin thầy khai thị. 23. Câu hỏi 24. Hỏi là thầy con là một con gái của một gia đình giàu có, là có sắc đẹp và học thức, không biết tại sao bao nhiêu bác sĩ đi hỏi con không thương, lại đi yêu một anh chàng cờ bạc đủ chè thất học. Xin hỏi kiếp trước con tạo nghiệp gì mà bây giờ con phải chịu thương một thằng cha coi như là không ra gì như vậy? Không, nhiều người cũng than thân trách phận. Cái thời quý vị còn con gái bao nhiêu người thương có không? Bao nhiêu người chịu chuộng là không thương đi thương với cái thằng cha ba trợn, coi như là nó ăn báo, nó không làm được cái gì đó. Nó suốt ngày nó ngồi nó coi TV rồi nó nhậu rồi nó lỡ dơ nữa hả? Bà đúng đó, bà cười là chắc bà hỏi cái gì. Đúng rồi. Đúng rồi đó, cho con đó. Hỏi thứ 25. Ông xã con đang ở bạc bẽo, vì con lúc đó ông đi cải tạo, con mới có 22 tuổi, phải nuôi con 6 tháng, nuôi mẹ chồng 70 tuổi, rồi phải buôn bán để thăm nuôi. Ông ở ngoài các trại Hà Nam Ninh, trại Hoàng Liên Sơn, trại Yên Bái, sau đó sang Mỹ, ông làm chủ hãng lại bỏ con và lấy vợ Mỹ. Con tu rồi nhưng mỗi đêm nhớ lại là con muốn giết ổng mới hả giận. Con tu 3 tháng mà càng tu là càng nổi bù lì gai. Con gặp một bà thượng, thầy con, ổng bảo mỗi khi như vậy thì nên niệm Phật để quên chuyện phiền não, nhưng niệm 10 năm rồi mà càng niệm càng thù cha này, sống để bụng chết mang theo. Xin thầy chỉ con cách nào để mà hóa giải được, vì cái cha này là tội ác vô số lượng. Con bây giờ con trù cho trả hồi đó làm sao mà cho trả ở luôn, cho chết trong trại cải tạo cho rồi. Rất là hay. 25 câu hỏi này ngày mai tôi sẽ trả lời là chưa chính những câu hỏi mới, chịu không quý vị? Đây là pháp sống đó quý vị, pháp sống của Pisa, pháp sống của Maryland, pháp sống của coi như là New Jersey, pháp sống của Virginia và pháp sống của những vùng mà ở lân cận đây. Thưa thầy, con là Liễu Ngọc, con có 2 câu hỏi sau xin thầy giải đáp. Thứ nhất, khi Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ để thuyết pháp, khuyến khích mọi người đi xuất gia, vì ngài biết rằng dân thành Ca Tỳ La có nợ máu với vua Tỳ Lưu Ly, tức là tiền thân là một con cá bị các dân mà dân chài mà lúc đó là tiền thân bị nợ máu giết. Các Dương Tôn công tử và một số dân thành Ca Tỳ La quy y theo ngài, nhưng tại sao khi bà Di Mẫu và công chúa Gia Du Đà La cùng 500 cung phi xin xuất gia, ngài lại từ chối? Sao nhờ ngài A Nan xin mấy lần Phật mới chấp thuận? Đó là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai, khi người nam xuất gia không muốn đi tu nữa, Phật lại cho đi ra đi vào 7 lần, trong khi người nữ chỉ có 1 lần thôi, tại sao lại có sự khác nhau như vậy? Đó là những Phật tử đây. Thì đây là ngày mai 25 câu hỏi, 26 câu hỏi, rất là hấp dẫn, cái gì hay không có gì? Rồi. Cho thấy rằng Phật tử ở đây họ rất là giỏi. Họ giỏi lắm. Nhưng mà vì không có một vị thầy đứng ra để mà trực tiếp khai giảng, thầy tôi theo tôi đoán không lầm là các cái chùa đây họ đi theo một cái chiều hướng là cứ đến chùa, chủ nhật đến chùa, rồi chùa nào đó là ông thầy sẽ cột quý vị vào cái chùa đó, không cho đệ tử đi cái chùa khác. Vì sao? Vì ở đó rồi cứ lui thôi, là thầy ở trên đó là lo dọn bàn Phật, trò ở dưới lo nấu mì xào, mì quán, rồi nấu đồ ăn, ăn xong tụng thời kinh rồi mạnh ai mới về, rồi mặc mấy bà nhà biết đó bực mình, mấy con mẹ này vô ăn đã rồi bỏ lại cho tao, rồi rửa chén, rồi vừa tụng kinh rồi thầy xong vấn đề rửa làm thầm là hết tội rồi. Rồi như vậy là cứ đi mãi và chùa đó thì nợ nần còn, và đồng thời không trách được các thầy, vì các thầy không tiền đâu ra đã tiền để trả nợ, và các thầy mới tạo mọi điều kiện để làm sao để mà tạo có tiền để mà trả, mà càng tạo như vậy thì Phật tử càng khổ. Những mùa Tết các Phật tử lại bị các ông thầy là bán cho thầy bao nhiêu cái bàn này, bán bao nhiêu giá số này, bán nhiêu cái này, thành ra nó đi vào cái vòng lẩn quẩn, cha mẹ giàu thì con cái hạnh phúc, cha mẹ mang nợ thì con cháu bị họa lây. Do đó những cái thuyết tụng như vậy nó đã đi vào như vậy, và chùa không có giảng pháp, chỉ là tụng một số thời kinh, mà kinh tụng thì tụng theo tiếng Phạn, tụng theo chữ Hán, chúng ta không biết nói cái gì, chỉ tụng để cho mà trả bài, trả cho ông Phật nghe, mà ông Phật đã thuyết ra cái này, ông Phật không cần nghe, mà chính cho chúng ta cần nghe. Ông Phật là người chế ra toa thuốc, ông Phật không cần nghe là cái toa thuốc ông chế, mà chính ra cái toa thuốc này phải đọc cho chúng ta để coi chúng ta bệnh gì, chúng ta lấy toa thuốc đó uống. Mà có phải là tất cả những cái hệ thống chùa chiền tại Hoa Kỳ đều đi vào con đường là không mở mang trí huệ cho hàng cư sĩ phải không quý vị? Dạ. Dạ. Tôi hy vọng là ngày mai là một cái thời pháp 26 câu hỏi này là rất là hay, tôi rất là thích. Khi tôi chưa qua đến đây là người ta email và tôi đã lấy ra, tôi nói ồ, thế là cái vùng này là cái vùng Phật tử có nhiều câu hỏi, quá hay đi, đúng không quý vị? Dạ. Bây giờ đã tới 10:20, tôi xin hồi hướng và chúc tất cả các Phật tử nào đừng có sợ, vì chúng ta đã giữ cái vấn đề đó rồi. Cụ trụ trì Thích Hạnh Mẫn, ngài rất vui khi thấy đệ tử đến đây, cũng như khi còn sống, ngài còn sống một thầy trụ trì nào thấy Phật tử đến đâu thì vị thầy trụ trì đó cũng rất vui, thì khi chết cũng vậy, đúng không quý vị? Không ai muốn cái chùa này trở thành chùa Bà Đanh à, mà cũng là chùa này có hai chữ Bồ Đề và Bà Đanh, một là Bà Đanh, hai là Bồ Đề. Mà Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác ngộ, phải không? Phật Bồ Đề là giác ngộ, mà Bà Đanh là giấm. Thành tôi nói rõ là bữa nay cụ trụ trì Thích Hạnh Mẫn, ngài sẽ biến cái chùa Bà Đanh thành chùa Bồ Đề. Đừng có sợ. Chúng ta hồi hướng để thầy xuống thầy chuỗi tóc và phát y cho những người đến trễ. Quyền đến tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều có thành Phật đạo. Những cái giấy này mà để chuẩn bị mà chứng nhận tu xứ gia giao duyên thì tối nay về thầy sẽ ký. Riêng với những cái giấy này tôi yêu cầu quý vị lên lãnh liền. Hồi nãy những vị là hồi quy y thì tôi yêu cầu cho bác hội trưởng ở đây nè đọc tên và mời các chị đó lên.